Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1511. Chương 1511. Bụi bặm lắng xuống. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cotic đề cử Nguyệt Phiếu Lương Quốc Ung xuất hiện để cho chuyện. Xuất hiện truyền cơ, cũng để cho bên trong nhà bầu không khí lấy được hòa hoãn. Mọi người yên tâm, động cơ đia đần nhà máy lần này nhận thầu cạnh tranh nhất định sẽ công bằng công chính tiến hành. Tiếp, bây giờ do ta tới chủ trì lần này cạnh tranh đại hội. Mọi người có chủ ý gì hay bây giờ cũng nói ra. Chúng ta hợp mưu hợp sức tranh thủ dùng công bình nhất biện pháp để cho lần này cạnh tranh hoàn. Thành viên mãn, Lương Quốc Ung ngồi ở trên chủ tịch đài thái độ hòa ái nói ra phía trên lời nói này. Lời của hắn vừa dứt, phía dưới thì có người bắt đầu tiếng địa phương, nói lên các loại cạnh tranh phương án. Vạn Phong không có nói thêm câu nào, chẳng qua là thấy được sắc mặt biến thành màu đen không nói một lời Địch Hưng Quốc. Lão tiểu tử, lúc này ngươi trung thực vậy không là, đi qua cỡ nửa tiếng thương nghị, cuối cùng xác định đấu thầu phương thức là ám tiêu, cũng chính là mỗi người giao một cái cạnh tranh phương án. Sau đó do Lương Quốc Ung ngay trước mọi người mở ra tiến hành tuyên đọc. Ở tuyên đọc trước, cạnh tranh người cũng không ai biết những người khác đấu thầu nội dung. Thập niên 80 trung kỳ, đổi mở vẫn thuộc về giai đoạn đầu, hết thảy đều ở đây sờ đá qua sông. Ám tiêu ở lúc ấy đây cũng tính là một loại mới mẻ độc đáo làm việc phương thức. Những thứ này đấu thầu người có nửa giờ viết tiêu quá trình. Vì vậy, trong phòng cũng nhớ tới vô số tiếng bàn luận xôn xao. Đấu thầu nộp lên nhận thầu phi giá thấp là 180.000. Cao giá người được, Vạn Phong đi qua cân nhắc sau này vì để đạt được an toàn lại ở lúc đầu kế hoạch 250. Ngàn nguyên trên căn bản tăng thêm 10.000 nguyên, đến thời gian đến thời điểm để cho Giang Hoành Quốc đưa đi lên. Động cơ đi đần nhà máy một năm giảm đi các loại chi phí sau có thể còn dư lại lời cũng chỉ ở 300.000 trên dưới. Những người này tới đấu thầu thấp nhất tất cả đều là đối với động cơ đi đần nhà máy có bao nhiêu. Lời không gian biết gốc tích. Vì vậy Vạn Phong cho rằng nếu 300.000 lời dây đỏ bày ở nơi đó, 250.000 con đường này cũng không có người sẽ đi chạm. Ai cũng sẽ cho mình để dành lời không gian. Nếu như liền 50.000 lời đều không để dành vậy còn tranh cái búa. Làm đã đến giờ đạt thời điểm, đấu thầu dừng lại, sướng tiêu bắt đầu. Sướng tiêu là dựa theo giao tiêu thứ tự bắt đầu. Lương Quốc Ung bắt đầu sướng tiêu, đặc biệt là Lê Minh, 195.000, Trương Hy Văn, 192.000, Hàn Trung, 193.000, Triệu Đạc, 198.000, liên tiếp mấy cái tiêu cũng không có vượt qua 200.000. Cơ hồ đều ở 190.000 trong khu vực vòng vo một chút. Liên Thắng Vân, 210.000. Làm sướng đến số thứ 8 tiêu thời điểm, đề giá rốt cuộc qua 200.000, từ số thứ 8 tiêu đến số 15 tiêu, vậy đều tập trung ở 200.000 khu gian, trong đó còn xuất hiện 4 cái giá tiền giống nhau đấu giá. Địch Hưng Quốc, 240.000, làm sướng đến số 20 tiêu thời điểm, 200.000 đấu giá rốt cuộc bị đánh vỡ, Địch Hưng Quốc đấu giá đi ra. Địch Hưng Quốc ra giá so Vạn Phong cho hắn dự tính cao 20.000 nguyên. Xem ra Địch Hưng Quốc trong lòng cũng không có nhiều ít sức. Bởi vì sắc mặt hắn từ đầu đến cuối băng bó, cũng không vì là mình hiện xuất hiện cao nhất mà hòa hoãn. CMN, cái này 10.000 nguyên trắng tăng thêm. Vạn Phong trong lòng thật to kêu một tiếng CMN. Nhưng theo sướng tiêu đi sâu vào, Địch Hưng Quốc cái này ra giá liền có chút hạc đứng trong bầy gà mùi vị. Bởi vì kế tiếp cạnh tranh giá cả liền vượt qua 220.000 cũng không có. Địch Hưng Quốc biểu tình trên mặt bắt đầu ung dung. Vậy bắt đầu và người bên người vừa nói vừa cười. Sướng tiêu đã tiến hành được 30 số chừng. Nói cách khác, không có mấy người tiêu còn không có hát. Giang Hoành Quốc, 260.000. Tựa như đất bằng phẳng một tiếng sét, đến trước mắt mới ngưng cao nhất cạnh tranh xuất hiện. Trời ạ, 260.000. Cái giá này cũng dám gọi ra. Cái này đã nén đến cực hạn, mang hộ không lưu ý thì có hao tổn nguy hiểm. Đúng nha, đây chính là đang đánh cuộc. Lão Giang lại có như vậy quyết đoán. Làm cái này đấu giá lúc đi ra, nguyên bổn đã ở chuyện trò vui vẻ Địch Hưng Quốc sắc mặt tại chỗ liền sụ xuống. Nhìn về phía Giang Hoành Quốc, ánh mắt đã là hung tợn. May ánh mắt không giết chết người, nếu không Giang Hoành Quốc bây giờ đã đổ máu tại chỗ. Vạn Phong thì mặt mỉm cười nhìn Địch Hưng Quốc, đánh từ ban đầu ngươi trước mặt xé lão tử hợp đồng, không cầm đậu túi làm lương khô ngày đó trở đi, lão tử cũng biết sẽ có như thế một ngày, sớm muộn cầm ngươi động cơ đĩa đần nhà máy mua lại. Bây giờ mặc dù không phải là hắn mua, nhưng cùng hắn mua cũng kém không nhiều. Cái này động cơ đĩa đần nhà máy dựa vào Giang Hoành Quốc mình căn bản vẫn không chuyển nổi. Hắn có thể dùng nhập cổ phương thức tham dự trong đó, cũng coi là nói coi là một người trong. Giang Hoành Quốc chi này tiêu độc chiếm ngao đầu thẳng đến cuối cùng, lại không có một cái đấu giá vượt qua hắn ra giá. Bây giờ tiêu đã hát xong, mọi người cũng đều biết kết quả, còn có gì nói chưa? Lúc này không một người nói chuyện, hết thảy các thứ này đều là trước thời hạn thương nghị tốt. Nói sau có thể thì thật là cố tình gây sự. Phía dưới mời đồng chí Giang Hoành Quốc nói một chút người kinh doanh kế hoạch. Giang Hoành Quốc, xe lăn tới đến phía trước, lương cục trưởng, các đồng chí, ta thân thể không thể đứng lên, xin lãnh đạo và mọi người tha thứ. Lương Quốc ung gật đầu một cái. Giang Hoành Quốc ngay tại trước đài chủ tịch không sót không sót không sót khai giảng. Từ sản phẩm sản xuất đến công chức phúc lợi đến kỹ thuật cách mới nói một lớn bộ. Hắn bản thân ngay tại trong xưởng công tác hơn 10 năm. Động cơ đĩa đần nhà máy hết thảy hắn đều vô cùng quen thuộc. Vì vậy nói ra một chút đều không ngoài nghề. Thông thạo, mọi người yên tâm, động cơ đĩa đần nhà máy giao đến trong tay ta chỉ biết so với trước kia mạnh sẽ không so với trước kia kém. Chúng ta chẳng những muốn bảo vệ ở mình thị trường, còn biết khai thác mới thị trường. Công chức thu vào hoàn toàn quyết định bởi ngươi có thể làm được nhiều ít công trạng. Chỉ cần ngươi có thể làm được công trạng, thu nhập của ngươi bảo đảm sẽ so với trước kia cao hơn rất nhiều. Cuối cùng Giang Hoành Quốc cách, không bức tranh bánh nướng. Cuối cùng nếu như mọi người không có gì ý kiến, vậy cứ quyết định như vậy. Từ hạ tháng dậy, động cơ đĩa đần nhà máy nhận thầu người chính là Giang Hoành Quốc. Nhận thầu kỳ hạn là 5 năm. Tan họp. Lương Quốc ung tuyên bố xong tan họp để cho thư ký cho Giang Hoành Quốc bị án sau liền rời đi. Một chút không có rông dài, mang Lương Quốc ung và cục công nghiệp người rời đi. Địch Hưng Quốc mặt lộ vẻ hắc vụ đi tới Giang Hoành Quốc trước mặt. Giang Hoành Quốc, cái này được, dám khiêu lão tử góc tường. Ta đây muốn xem ngươi làm sao cầm động cơ đĩa đần nhà máy kinh doanh đi xuống. Địch Hưng Quốc vậy mấy cái thân thích thân tín cũng đúng Giang Hoành Quốc mắt lom lom. Vạn Phong kịp thời xuất hiện ở Giang Hoành Quốc bên người. Địch Hưng Quốc, làm sao không chịu thua? Cái này bộ đều lấy ra. Địch Hưng Quốc lúc này mới nhớ tới Vạn Phong. Chuyện này ngươi cũng có phần mà. Ha ha, Địch Hưng Quốc, ban đầu ngươi ở ta trước mặt uy phong lẫm lẫm xé ta hợp đồng để cho ta cút đi ngày đó trở đi. Ta liền muốn qua sớm trễ có một ngày ta cầm động cơ đĩa đần nhà máy mua lại để cho ngươi cút đi. Nói cách khác, từ ngày đó trở đi ngươi từ động cơ đĩa đần nhà máy cút đi chính là chuyện sớm hay muộn. Ngươi xem bây giờ ngươi cút đi không phải. Ngươi đại khái không biết đừng khinh thiếu niên nghèo những lời này đi. Huống chi ta còn không nghèo. Địch Hưng Quốc môi run rẩy muốn nói cái gì, nhưng là Vạn Phong đã đẩy Giang Hoành Quốc rời đi nơi này.